Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1504, Đan Điền Nội Màu Lam Tia Chớp. Giang Nam Nhứ nhìn như tại chỗ suy tư hồi lâu, kỳ thật thời gian bất quá là một cái chớp mắt chi gian thôi. Giang Nam Nhứ trong óc bên trong ý niệm còn chưa đoạn. Kia giữa không trung rơi xuống màu xanh lá tia chớp đã là công kích tới rồi trên người, phanh. Giang Nam Nhứ tựa hồ nghe ngửi được tự thân cốt cách đứt gãy thanh âm. Toàn bộ thân mình còn chưa ở vừa mới tê mỏi bên trong khôi phục lại. Nhất thời lại bị một cổ xuyên tim đau đớn thay thế, nhưng thấy Giang Nam Nhứ thân mình bị kia thiên. Lôi oanh kích tới rồi mặt đất bên trong. Cả người liền giống như là một cái một khối bị khảm trên mặt đất bên trong đá phiến giống nhau. Bị bốn bình tám vị được khảm trong đó. Đến nỗi lúc này Giang Nam Nhứ trên người lân giáp cũng biến hóa rơi rớt tan tác. Hiển nhiên là đã chịu cực đại bị thương, uống. Chỉ nghe Giang Nam Nhứ đột nhiên ám quát một tiếng. Này thân mình lại là chậm rãi khôi phục bình thường. Không hề là phía trước kia khủng bố bộ dáng. Lúc này Giang Nam Nhứ đã là rốt cuộc chống đỡ không được hóa sát. Nếu là Giang Nam Nhứ không làm bất luận cái gì thay đổi, chỉ sợ nàng thân hình sẽ không chịu nổi. Mặc dù là miễn cưỡng chống đỡ hóa sát, cũng trăm triệu ngăn cản không ở lại một lần tia chớp công kích. Nghĩ đến đây, Giang Nam Nhứ không khỏi thở dài một tiếng, vô lực cúi đầu. Bởi vì lúc này Giang Nam Nhứ minh bạch, nàng đã là mất đi hóa hư thành công năng lực. Có lẽ chỉ có thể lại đi tu luyện một phen, mới có cơ hội thành công. Liền ở Giang Nam Nhứ nản lòng thoái chí thời điểm, lại thấy kia giữa không trung lại rũ xuống một đạo thiên lôi. Kia thiên lôi nhan sắc quả thực như Giang Nam Nhứ phía trước dự đoán giống nhau, là màu lam tia chớp. Giang Nam Nhứ lúc này lại là thở dài một tiếng. Trong lòng đã không có một tia tồn tại ý tứ. Nếu là kia màu lam tia chớp rơi xuống dưới, đừng nói là tránh né quá kia tia chớp công kích, ngay cả di động một chút thân mình, đều là thiên nan vạn nan. Có lẽ, hôm nay ta coi như mệnh tang tại đây. Giang Nam Nhứ đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm giữa không trung. Thấy kia tia chớp tự giữa không trung rơi xuống, giống như là một cái dương nanh múa vuốt màu lam cự long giống nhau, ca ca ca. Kia màu lam tia chớp xem chuẩn Giang Nam Nhứ thân thể, không có bất luận cái gì trách đi, toàn bộ đều đập tới rồi này thượng. Kia tia chớp rơi xuống nháy mắt, nhất thời tại chỗ bốc lên nổi lên một đoàn màu lam sương khói. Giang Nam Nhứ thân mình không thể di động, nhưng cả người lại là không có ngốc. Nàng rõ ràng cảm giác được, kia nói màu lam tia chớp ở chạm đến chính mình thân thể nháy mắt, kia tia chớp liền dường như là một cái lạnh lẽo xà giống nhau, cư nhiên né tránh quá Giang Nam Nhứ thân thể, tiến vào tới rồi kinh mạch bên trong. Nhưng thấy kia màu lam tia chớp ở Giang Nam Nhứ kinh mạch bên trong du tẩu, tiếp theo liền thuận thế tiến vào tới rồi đan điền trong vòng, không tốt. Tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì, Giang Nam Nhứ lại là cảm giác được có không ổn sự tình phát sinh. Quả thực, kia màu lam tia chớp tới rồi đan điền ở ngoài, đột nhiên đối với đan điền tiến hành rồi oanh kích. Kia oanh kích quá trình cùng phía trước oanh kích Giang Nam Nhứ bản thể tia chớp không có sai biệt. Chẳng lẽ liền ở kia màu lam tia chớp còn chưa phát động công kích thời điểm, Giang Nam Nhứ tâm tư lại là động lên, thầm nghĩ, chẳng lẽ này mặt sau lưỡng đạo tia chớp không phải đối với thân hình mà đến, lại là vì kia trong cơ thể Nguyên Anh. Giang Nam Nhứ trong lòng đang ở miên man suy nghĩ, lại là cảm giác kia trong cơ thể tia chớp quả nhiên tiến vào đến trong đan điền. Đối với Nguyên Anh bổ đi xuống, Giang Nam Nhứ Nguyên Anh không phải là nhỏ, cùng tầm thường tu sĩ bất đồng. Này Nguyên Anh vốn chính là trong ngoài Nguyên Anh dung hợp mà thành, tự nhiên là muốn so thường nhân muốn cường tráng thượng một ít. Chỉ thấy kia màu lam tia chớp ở đan điền trung tụ tập thành một đoàn thô xích, hướng về Nguyên Anh mà đi. Hết chương.